Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 437 đến 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông này đoán đúng thật, Nguyễn Tinh Vãn nói. Thực ra Chu Tổng cũng biết rõ, chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Lúc trước cũng chỉ là, không phải vậy. Nguyễn Tinh Vãn có chút sững sờ. Hả? Chu Từ Thâm cười nhạt. Đúng rồi, tôi chỉ là một đứa con riêng, không xứng với em. Em nói đúng. Chúng ta thật sự là người của hai thế giới khác nhau. Điều này có phải là ngụy biện, đánh cháo khái niệm không? Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Chu Tổng, tôi không có ý đó. Trong mắt tôi, em đúng là có ý đó. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cuộc trò chuyện giữa họ một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Mỗi khi cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh lại như thế này, đổ lỗi cho cô. Làm người ta cảm thấy tội lỗi. Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn mới nói. Chu Tổng, những gì tôi cần nói đã nói xong, anh về sớm đi. Chu Từ Thâm nói, gấp gì chứ, những gì tôi muốn nói còn chưa xong. Anh cứ nói, Chu Từ Thâm châm một điếu thuốc khác, từ tốn nói. Chu An An đã rời khỏi Chu gia rồi, có thể cô ta sẽ đến tìm em, nhưng khả năng rất thấp. Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên nhìn anh, nghiêng đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy sự mơ hồ, chờ đợi những lời tiếp theo của anh. Tôi đoán họ có thể sẽ chọn đưa cô ta ra nước ngoài, mà ở nước ngoài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Nguyễn Tinh Vãn đại khái hiểu ý anh. Chu Tổng, Nguyễn Tinh Vãn, tôi nói với em những điều này, chỉ để cho em biết rằng tôi chưa bao giờ là người tốt. Em có thể ở bên Trình Vị, đó là tự do của em, nhưng tôi muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản. Những ngày sau đó, Dương Quế Phân mỗi lần muốn đến studio gây chuyện. Chưa đến cửa đã bị người khác dùng đủ mọi lý do chặn lại, khiến bà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù sao, bà ta cũng không quên khoản tiền lớn từ chỗ Lâm Chi Ý. Đến chiều thứ sáu, khi con gái bà ta vừa tan học, bà ta liền kéo con gái lại, nói nhỏ vài câu. Cô bé nghe xong, mặt đầy sợ hãi. Không, không được đâu, làm vậy sẽ bị bắt mắt. Dương Quế Phân túm chặt lấy cô gái, mắng, đồ bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày ăn học đầy đủ, mỗi lần bảo mày làm gì mày cũng nói không được, không được, nếu mày nhanh trí chút thì mẹ con mình đã sống sung sướng rồi. Con, đừng nói nhảm nữa, nếu mày không làm xong việc này, tao không tha cho mày đâu. Nhìn thấy cái tát sắp rơi xuống, cô bé bản năng co rúm lại. Dương Quế Phân kéo cô bé lại, bắt một chiếc taxi. Đi đến trường đại học A, mấy ngày nay bà ta đã đi nhận mặt người, cũng sắp xếp mọi thứ. Chỉ chờ đứa con gái này tan học. Chương 438. Tại quán cà phê, quản lý nói, Tiểu Thẩm này, ngày mai là cuối tuần, em có muốn đến làm không? Ngày mai không được, em phải đến chỗ chị gái. Đừng vậy chứ, sắp nghỉ rồi, có nhiều cô gái không nỡ xa em đâu. Em cũng nên dành chút thời gian để gặp họ đi. Nguyễn Thẩm đặt khăn lau lên bàn và nói với quản lý. Em đã dọn dẹp xong rồi, em về trước đây. Quản lý nhìn theo bóng lưng của cậu và thở dài, đúng là đẹp trai quá cũng là một rắc rối. Ra khỏi quán cà phê, Nguyễn Thẩm lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Cậu cau mày hỏi, vẫn chưa có tin tức gì sao? Đối phương nói, chàng trai, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, đây là bức ảnh từ hơn 20 năm trước rồi. Người mà cậu đang tìm có thể đã không còn trên đời này nữa. Nguyễn Thẩm khẽ mím môi, tôi có thể trả thêm tiền. Không phải vấn đề tiền bạc, cậu biết đấy, trong biển người mênh MONG này, dù có nhiều tiền hơn, tôi cũng không biết phải tìm người ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dù cậu có tìm được, cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, bỏ cuộc đi. Nguyễn Thẩm vừa định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên nghe thấy những tiếng kêu cứu yếu ớt từ bên đường. Có ai không, cứu tôi với, cậu cất điện thoại, đi theo tiếng kêu. Trong bụi cỏ không xa, một cô gái mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối với vẻ đau đớn. Nguyễn Thẩm đến trước mặt cô và ngồi xuống. Em bị sao vậy? Cô gái cúi đầu. Em bị trẹo chân. Nguyễn Thẩm nhìn chân cô và hỏi. Em có đứng lên được không? Anh đưa em đến bệnh viện. Cô thử đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Nguyễn Thẩm liền đỡ lấy cánh tay cô. Cẩn thận nào, cô gái lại cố gắng nhúc nhích, nhưng cả người gần như dựa hẳn vào lòng anh. Trông có vẻ đau đớn dữ lắm. Khi Nguyễn Thẩm chuẩn bị gọi điện cho xe cấp cứu thì cô gái bất ngờ kéo mở áo đồng phục của mình, hét lớn. cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Buổi tối có rất nhiều người cao tuổi đi dạo gần khu đại học, nghe tiếng kêu của cô gái, mọi người lập tức bị thu hút. Một ông cụ nhiệt tình kéo cô gái ra khỏi Nguyễn Thầm và quát. Cậu định làm gì cô ấy? Nguyễn Thầm cau mày, trầm giọng nói. Tôi chẳng định làm gì cả, cô ấy bị trẹo chân, tôi chỉ đỡ cô ấy đứng dậy thôi. Ông cụ không để ý đến anh, quay sang nhìn cô gái đang run rẩy bên cạnh. Cháu nói đi, cô gái vừa khóc vừa nói. Lúc nãy cháu đang đi thì có người kéo cháu vào bụi cỏ, bịt miệng cháu lại và bắt đầu cởi quần áo của cháu. Lúc này, có người trong đám đông nói. Trời ơi, đây là thú vật mà, dám ra tay với một học sinh trung học. Câu nói này vừa dứt, lập tức có người phụ họa. Thằng này nhìn thì khôi ngô thật, ai ngờ trong lòng lại bẩn thỉu như vậy, đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Tôi thường thấy thằng này ở đây, chắc là sinh viên trong này, nhanh nhanh đi gọi giáo viên và hiệu trưởng của nó đến xem, để họ thấy trường của họ đã dạy ra loại cầm thú như thế nào. Trong đám đông, có người liên tục hét lên những lời lăng mạ, chẳng mấy chốc, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, thậm chí còn có cả nhiều sinh viên đi ngang qua. Cách chương